chương 8411 đến hay lắm. Đối mặt Nguyệt Lang xuất thủ, Điên Tiên cũng cười to một tiếng, trường ngâm không dứt, nói ra, chúng tiên ta là đỉnh. Vừa dứt lời xong, Điên Tiên một cái trở tay, chính là một tòa đỉnh phong thẳng oanh mà ra, dạng này đỉnh phong lại nhọn lại lớn. Nó vừa xuất hiện thời điểm, liền trong nháy mắt xuyên phá thần thánh thiên thương khung, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trực tiếp hướng Nguyệt Lang chấn áp tới. Chấn áp lực lượng trong nháy mắt không chỉ là đánh thẳng vào toàn bộ thần thánh thiên, hơn nữa còn hướng thần thánh thiên bên ngoài thiên cảnh mặt khác tám đại thế giới đánh tới, uy lực tuyệt luân. Nguyệt Lang, cửu đại thần thú một trong, làm thần thú bộ tộc, có được cao quý mà cường đại huyết thống, thần thú bộ tộc thiên phú, càng là khiến cho cửu đại thần thú tuyệt đối là so mặt khác thái sơ tiên, còn cường đại hơn mới đúng. Nhưng, Điên Tiên xuất thủ thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước, hắn một chiều một thức, đều là tiên đạo đỉnh phong, tựa hồ, hắn phóng ra một bước thời điểm, hắn đều muốn vượt qua ra tiên đạo đỉnh phong, đi vào khổ hải. Loại trạng thái này, khiến cho Điên Tiên bao trùm tại cái khác thái sơ tiên phía trên, cho nên, hắn vừa ra tay thời điểm, một chiêu một thức, đều có chấn áp Nguyệt Lang chi thế, mà Nguyệt Lang làm cửu đại thần thú một trong, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy bị chấn áp đâu, xê dịch ở giữa, cực tốc tuyệt sát, một chiêu lại một chiêu hướng Điên Tiên bước tới. Cho nên, tại thời khắc này, Điên Tiên cùng Nguyệt Lang ở giữa một trận chiến, so với Hóa Xà cùng Hạo Tài ở giữa một trận chiến đến, đó là càng thêm đặc sắc. Bởi vì Hóa Xà cùng Hạo Tài ở giữa một trận chiến, đó là so sánh lấy chi chiến, Hạo Tài một vị làm thủ, lấy chính mình vô tận chôn vùi cửa đi tiếp nhận Hóa Xà tất cả dòng lũ thời gian, bọn hắn giữa lẫn nhau, chiến đến cuối cùng, vậy cũng là so với đạo cơ tới. Mà Điên Tiên đánh với Nguyệt Lang một trận, trong nháy mắt, chính là tiên đạo ảo diệu diễn hóa vô tận, thân pháp tuyệt luân vô tận, một chiêu một thức ở giữa, đã diễn hóa đến đại đạo ảo diệu cuối cùng, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối trợn mắt hốc mồm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, toàn bộ thần thánh thiên đều lay động một cái, cửu nương thét dài không dứt thời điểm, tại nàng lâu dài bộc phát ra lực lượng cường đại nhất thời điểm, tại nàng toàn lực lôi kéo phía dưới, thiên tể tiên cung rốt cục có buông lỏng ý tứ, theo thiên tể tiên cung có buông lỏng vết tích thời điểm. Toàn bộ chí hải vòng xoáy bắt đầu chậm lại. Sắp thành công, nhất định có thể thành công. Nhìn thấy chí hải vòng xoáy bắt đầu chậm lại, tại thần thánh thiên tầng trời thứ 24 bên trong, bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, cũng không khỏi vì đó đại hỉ. Bởi vì ở thời điểm này, thế giới bọn hắn thiên địa tinh khí, xói mòn tốc độ cũng tại chậm lại. Có hy vọng, hoặc là, đem thiên tể tiên cung kéo xuống đến, liền có thể kết thúc cái này một kết thúc. Thánh linh thạch tiên thấy cảnh này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó đại hỉ. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không có hy vọng, thần thánh thiên, cuối cùng là phải hủy diệt. Vì cái gì? Nghe được Trọng Minh Tiên Vương tuyệt vọng như vậy ủ rũ mà nói, để Thánh Linh Thạch Tiên cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Bởi vì, ngươi không biết địch nhân đối diện là kinh khủng đến cỡ nào. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng thở dài một cái, nói ra, liền xem như thiên chi tiên đến, chỉ sợ cũng cứu vớt ta không được bọn họ thần thánh thiên. Điều đó không có khả năng đi. Trọng Minh Tiên Vương lời như vậy, để Thánh Linh Thạch Tiên cũng không dám tin tưởng, nhịn không được nói ra, trừ Nguyệt Lang bọn hắn, vậy còn có thể có ai? Tại Thánh Linh Thạch Tiên trong nhận thức biết, lập tức thần thú bộ tộc may mà tồn bảy đại thần thú, chỉ sợ không cách nào cùng thiên chi tiên tương thất vậy. Nếu là còn có mặt khác thái sơ tiên xuất thủ, có lẽ, thật là có thể cứu vớt bọn họ thần thánh thiên. Hiện tại Trọng Minh Tiên Vương vậy mà nói, thiên chi tiên đến, đều không cứu vớt được bọn hắn thần thánh thiên. Cái này nghe, đó là sự tình không có khả năng. Mặc dù nói, bọn hắn dạng này tiểu tiên, đích thật là không cách nào cùng Nguyệt Lang, Hóa Xà dạng này cửu đại thần thú đối kháng, nhưng, giống Điên Tiên, cửu nương dạng này thái sơ tiên, chỉ sợ là không có vấn đề, như vậy, cứu vớt thần thánh thiên, vẫn là có hy vọng. Ngươi tưởng tượng không đến người. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi thấp giọng nói ra, cũng là không cách nào đối kháng người, chỉ có thể đi tiếp thu sự thật, thần thánh thiên, chỉ sợ là muốn tiêu diệt. Chẳng lẽ tiên chủ loại tồn tại này đều không phản kháng được sao? Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi vì đó vừa mất thần. Ở thời điểm này, hắn liền không khỏi nghĩ đến Trọng Minh Tiên Chủ, là bọn hắn Trọng Minh Thiên Chúa Tể, cũng là thần thánh Thiên Chúa Tể, càng là cửu đại thần thú một trong, làm trẻ tuổi nhất cửu đại thần thú, có tiềm lực nhất cửu đại thần thú, không biết bị bao nhiêu người xem trọng, thậm chí có thần thú cho là tương lai Trọng Minh Tiên Chủ nhất định có thể trở thành thiên chi tiên. Không phản kháng được. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu như phản kháng được, còn cần chờ tới bây giờ sao? Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi ngây dại, cẩn thận nghĩ, giống như cũng thật là có chuyện như vậy. Bọn hắn Trọng Minh Tiên Chủ, đã là thần thánh thiên chúa tể, tay nắm lấy thần thánh thiên quyền hành. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn Trọng Minh Tiên Chủ đã là thần thánh thiên chí tôn, liền xem như mặt khác thần thú muốn đối với Trọng Minh Tiên Chủ bất lợi, đó cũng là khó mà làm được. Dù sao, tại thần thánh thiên muốn đi dung chuyển thiên tể tiên cung chủ nhân, đó là chuyện vô cùng khó khăn, chí ít cần mặt khác tất cả thần thú liên thủ, lúc này mới có thể chân chính hợp pháp hợp quy. Hiện tại bọn hắn Trọng Minh Tiên Chủ lại bị phong cấm, mà lại, bất luận là thần thú bộ tộc những người khác, lại hoặc là tầng trời thứ 24 toàn bộ sinh linh, cũng không biết chuyện này chân tướng là cái gì, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có nhắc lên. Cấm phong thiên tể tiên cung chủ nhân, thần thánh thiên chúa tể, thần thú bộ tộc tộc trưởng, đây là cần lớn cỡ nào năng lực, cần lớn cỡ nào thủ bút mới có thể làm đến sự tình. Theo đạo lý tới nói, xảy ra chuyện như vậy, vậy nhất định sẽ khiến Trọng Minh Tiên Chủ thế lực phản công, tại thần thánh thiên bên trong, tại thần thú trong một bộ tộc, nhất định sẽ nhắc lên kinh đào hải lãng. Nhưng, hiện tại một chút gợn sóng đều không có nhắc lên, tối đa cũng chỉ có Trọng Minh Thiên Thơ Long tộc đang đối kháng với, trừ cái đó ra, không còn có. Xảy ra chuyện như vậy, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, mới có thể tại thần thánh thiên bên trong, tại thiên tể tiên cung bên trong, tại thần thú trong một bộ tộc, đem Trọng Minh Tiên Chủ người như vậy triệt để phong cấm đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Thánh Linh Thạch Tiên cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, thiên tể tiên cung bên trong, thần thú trong một bộ tộc, có là hắn không có khả năng tưởng tượng tồn tại, đến tột cùng cái này tồn tại là ai, Thánh Linh Thạch Tiên cũng nghĩ không ra được. Đủ rồi. Ngay tại Chí Hải vòng xoáy bắt đầu có chậm lại dấu hiệu thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần thánh thiên. Sau một khắc, nghe được keng một tiếng phía dưới, một sợi dây xích quất thẳng tới mà đến, chém thẳng vào hướng về phía Cửu Nương đầu lâu. Xích sắt này quất thẳng tới mà đến thời điểm, không chỉ là tốc độ nhanh đến siêu việt thiểm điện, thậm chí nó là siêu việt thời gian, trong nháy mắt muốn ngược dòng thời gian mà lên, trong nháy mắt có thể truy tố đến một cái sinh mệnh đản sinh, trong nháy mắt đó đầu nguồn. Xích sắt này như vậy cực tốc bổ tới, nó quất thẳng tới mà xuống, là muốn trong nháy mắt đem Cửu Nương sinh ra thời điểm đầu nguồn đều bổ đến vỡ nát. Cửu Nương làm thái sơ tiên, phản ứng nhanh chóng, không cách nào tưởng tượng, nàng tại biến sắc thời điểm. Chính là sư một tiếng, sau lưng nàng tất cả hồng lăng cuốn một cái, hồng lăng 3.000 giới, hồng lăng cuốn lên tầng tầng thế giới, như 3.000 thế giới phong ở trước mặt của nàng, muốn ngăn trở cái này chém thẳng vào mà đến xích sắt. Máu nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hồng lăng nát, như là vô số hoa điệp bay tán loạn, bay xuống tại trong nhân thế, mà Cửu Nương gặp dưới một kích này, chính là đông liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng nàng chảy xuống tươi. Là ai? Cửu Nương cũng hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt hàn quang vọt tới. Một màn này, nhìn thấy người cũng đều không khỏi trong nội tâm phát lạnh, Cửu Nương cường đại như thế, lại còn là bị thương. Ở thời điểm này, từ Chí Hải bên trong đi ra một người đến, một cái vóc người 10 phần khôi ngô người, mặc trên người quần áo rách tung tóe, quần đều đã nát đến trên đầu gối. Người này râu ria xồm xoàm, nhìn tựa như là một mực sinh tồn ở dã ngoại một dạng, một đầu mang theo lá khô tóc tung bay trên bả vai, nhìn 10 phần không bị trói buộc. Nhất làm cho người vì đó chú ý là, hắn con mắt kia, không sai, hắn chỉ có một con mắt, mà lại, con mắt này là sinh trưởng ở trên trán, dù là hắn vẻn vẹn chỉ có một con mắt, nhưng, hắn con mắt này, so người khác hai con mắt cộng lại còn muốn lớn. Thao thiết, nhìn thấy người này đi ra thời điểm, ngồi chờ chết Trọng Minh Tiên Vương lập tức đứng lên, một đôi mắt trợn trừng lên, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thao thiết, tại thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 bên trong bất kỳ bộ tộc nào thị long. Tộc nhìn thấy cái này thời điểm, cũng không khỏi ngây dại. Vâng thưa chủ nhân, chính là Thao Thiết Thị Long tộc nhìn thấy người này thời điểm, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Thao Thiết, cửu đại thần thú, một trong, cũng là cường đại nhất thần thú một trong, nghe đồn nói, thiên tể chân long, phượng hậu đều không ở trong nhân thế đằng sau, Thao Thiết, Kỳ Lân, Côn Bằng Tam đại thần thú đã từng tranh đoạt qua ai là thứ nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù, cuối cùng không thể tranh ra một kết quả đến, nhưng, có người suy đoán, Thao Thiết coi như không thể xếp thứ nhất, chỉ sợ cũng nhất định có thể sắp xếp thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, tại Trọng Minh Tiên Chủ trước đó, Thao Thiết chính là đời trước thiên tể tiên cung chủ nhân, cũng là thần thú bộ tộc đời trước tộc trưởng. Nhưng là, về sau Thao Thiết mất tích, không có ai biết hắn vì sao mất tích, đương nhiên, không biết hắn vì sao mất tích, vậy chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh cùng tuyệt đại đa số thị long tộc mà thôi. Nhưng, thần thú bộ tộc nội bộ hoặc nhiều hoặc ít đều biết Thao Thiết là thế nào mất tích. Trong nội bộ thần thú, tại cực ít thành niên thần thú ở giữa, liên quan tới Thao Thiết mất tích nghe đồn, có một cái thuyết pháp, đó chính là cùng Phượng Hậu có quan hệ. Có nghe đồn nói, là Thao Thiết từng cùng Phượng Hậu cấu kết, cùng có nghe đồn nói, Thao Thiết đối với chết đi Phượng Hậu bất kính vân vân loại hình. Cụ thể là cái gì, chỉ có cửu đại thần thú biết, từ đó về sau, Thao Thiết liền mất tích. Có trưởng thành thần thú suy đoán, Thao Thiết là phạm vào tội lớn, cho nên, bị khóa đi lên, bị đánh vào trong đại lao, về phần đánh vào cái nào đại lao, liền không được biết rồi. Thao Thiết xuất hiện, để Trọng Minh Tiên Vương cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, liên quan tới Thao Thiết bị phong cấm sự tình, hắn là biết đến, nhưng là, bởi vì cái gì mà phong cấm, liền xem như Trọng Minh Tiên Vương cũng đều nói không rõ ràng. Nếu như nói khánh kỵ tội đủ lớn, như vậy, Thao Thiết tội càng lớn hơn, về phần Thao Thiết là đã làm gì, ngay cả Trọng Minh Tiên Vương loại này từng tại Thiên Tể Tiên Cung, thân đảm nhiệm trọng chức người, cũng đều không biết, vậy nhưng muốn mà biết Thao Thiết tội là bực nào to lớn, lớn đến không thể tiết lộ ra ngoài, thậm chí là thần thú bộ tộc người đều không thể biết, trừ cửu đại thần thú. Hiện tại, Thao Thiết xuất hiện, cái này đích xác là xuất phát từ Trọng Minh Tiên Vương ngoài ý muốn, một vị bị phong cấm người, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu, Thao Thiết, như thế nào lại được thả ra đâu. Trong lúc nhất thời, Trọng Minh Tiên Vương loại kinh nghiệm này vô số sóng gió, đã từng cầm giữ Thiên Tể Tiên Cung đại quyền hắn, cũng không biết cái này cụ thể là thế nào tình huống. Thao Thiết đi tới, trong bẫy nghễ, tựa hồ là muốn nhìn xuống tất cả tiên nhân một dạng, trong chớp mắt này, tất cả tiên nhân ở trước mặt hắn, đều giống như là muốn thắp nửa cái đầu một dạng. Thao Thiết con mắt kia một tấm nhìn mà đến, toàn bộ thế giới đều giống như thừa nhận không thể tiếp nhận chi, toàn bộ thế giới đều muốn lõm xuống dưới. Ngươi, là từ chỗ nào học trộm mà đến Thao Thiết thiên phú? Lúc này, Thao Thiết đại thủ hướng cửu nương một chỉ, hắn không cần hùng hổ dọa người, cũng không cần khí thế khinh người, hắn đứng ở nơi đó, tay một chỉ thời điểm, toàn bộ thế giới đều vì vậy mà lún xuống, cũng khó mà tiếp nhận lực lượng của hắn. Đây chính là Thao Thiết, có thể là cửu đại thần thú bên trong đáng sợ nhất kinh khủng nhất thần thú. Nghe được Thao Thiết lời như vậy, ở trong thần thánh thiên, cũng không biết có bao nhiêu người ngừng thở, cũng không biết bao nhiêu người nhìn xem cửu nương. Bởi vì cửu nương hữu duyên ức nghiên nhất tuyến khiên, chính là từ Thao Thiết thiên phú diễn hóa mà đến, mà trong nhân thế, còn có ai so Thao Thiết hiểu rõ hơn cái này một cái thiên phú đâu, có thể nói, thiên phú này không có người nào có thể so sánh Thao Thiết thi triển đến tốt hơn rồi. Mà bây giờ Thao Thiết hỏi như thế, đó chính là mang ý nghĩa, cửu nương hữu duyên ức nghiên nhất tuyến khiên, đó cũng không phải từ trong tay Thao Thiết truyền đi, nếu như nói, Thao Thiết thiên phú, cũng không phải là từ Thao Thiết trong tay truyền đi, đó là từ trong tay ai truyền đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm chính là quay đi quay lại trăm ngàn lần, có trăm ngàn cái suy nghĩ chợt lóe lên. Ta tu luyện, lại chỗ nào cần học trộm, quang minh chính đại thôi diễn liền có thể. Cửu nương cười duyên một tiếng, cho dù là đối mặt Thao Thiết dạng này thần thú, cửu nương cũng không bị hắn chỗ uy hiếp. Tốt, vậy ta liền muốn để cho ngươi thôi diễn đến cuối cùng, hiện tại cước căn của ngươi. So với Nguyệt Lăng loại kia bá đạo đến, Thao Thiết loại này công chính bình hòa thanh thế, càng thêm nghiền ép lòng người, càng thêm có uy hiếp lực. Nghe được Thao Thiết lời như vậy, cửu nương cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, nàng lui lại mấy bước, kêu một tiếng, nói ra, việc này, coi như không phải ta phải xử lý, lão tiền bối, ngươi đến xử lý. Cửu nương lời như vậy, lập tức để cho người ta cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, không có ai biết cửu nương đây là cùng ai nói chuyện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp bị tinh không tổ long ôm chặt lấy, tới hòa là một thể phụ quy thiên đột nhiên mở ra một lỗ hổng, một người đứng dậy. Người này vừa đứng lúc đi ra, một cỗ người phần tường hòa khí tức tràn ngập khắp cả thần thánh thiên. Ở thời điểm này, toàn bộ thần thánh thiên đều bị áp chế, đều bị uy hiếp, bất luận là Hóa Xà cùng Hạo Tài một trận chiến, hay là Điên Tiên cùng Nguyệt Lang một trận chiến, lẫn nhau tiên đạo lực lượng đều tràn ngập toàn bộ thần thánh thiên, để thần thánh thiên tầng trời thứ 24 toàn bộ sinh linh đều không thở nổi, đều bị chấn áp ở nơi đó. Nhưng là, ở thời điểm này, ở trong Phụ Quy Thiên, một lão đầu đứng dậy thời điểm, hắn tường hòa khí tức trong một sát na tràn ngập khắp cả thần thánh thiên. Hắn tường khí tức như là gió xuân hiu hiu một dạng, nhẹ nhàng thổi phật mà đến thời điểm, hất ra Nguyệt Lang bá đạo, thổi tan Hóa Xà nghiền ép, nhu hòa Thao Thiết nặng nề. Lúc này, lão nhân này tường khí thiên địa, hắn chỗ, toàn bộ thiên địa đều ở vào một loại tường khí không khí bên trong, bất luận là thế nào cường đại tiên đạo chi lực, đều bị hắn biến thành giải. Lão nhân này, dáng người thấp bé, mà lại khô cạn, nhìn toàn thân hắn đã là bì mau cốt, đỉnh đầu cũng đều nhanh chọc, chỉ là lưu lại thưa thớt mấy cây tóc trắng mà thôi. Lão đầu này, uốn lượn lấy sống lưng, tay phải nắm lấy một thanh khô mộc trượng, mu tay trái tại sau thắt lưng, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, khiến người ta cảm thấy, một trận gió nhẹ thổi tới, đều có thể đem hắn khô cạn thân thể gầy ốm thổi đi một dạng. Nhưng là, ở phía sau hắn, lại vẫn cứ cõng một cái nặng nề mai rùa, cái này một cái nặng nề mai rùa, để cho người ta một chút nhìn sang, sẽ không cảm giác, nó so toàn bộ thần thánh thiên còn trầm trọng hơn. Như vậy nặng nề như vậy mai rùa buông ra, rất có thể, lập tức liền đem toàn bộ thần thánh thiên đập vụn. Nhưng mà, dạng này một cái nặng nề ô xác vác tại cái này, thấp bé khô cạn lão nhân trên thân, lại làm cho người cảm giác hắn cõng lên tới là nhẹ nhàng, tựa hồ không có trọng lượng một dạng, mười phần tự tại, cái này rất giống là trên thân thể của hắn một bộ phận. Phụ quy, nhìn thấy lão nhân này, thao thiết con mắt kia cũng không khỏi vì đó ngưng tụ. Là phụ quy, nhìn thấy lão nhân này thời điểm, thánh linh thạch tiên cũng đều không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, thật là phụ quy. Trọng Minh Tiên Vương cũng không ý tứ, hắn đã nghĩ đến, hắn không khỏi thì thào nói, thật là hắn, cho tới nay, làm những chuyện này, đều là hắn, cho tới nay, dám đối kháng, cũng chỉ có là hắn. Ở thời điểm này, Trọng Minh Tiên Vương cũng tốt, thần thánh thiên những người khác cũng được, đều đã minh bạch, vì cái gì điên tiên, cửu nương, hạo tài dạng này cực kỳ xa đều chịu không đến bên cạnh Thái Sơ Tiên sẽ xuất hiện, tại thần thánh thiên, thậm chí là sẽ ra tay đối kháng Thiên Tể Tiên Cung, đây hết thảy đều là bởi vì phụ quy. Phụ quy, cửu đại thần thú một trong, nhưng cũng là cửu đại thần thú bên trong dài nhất thần thú, tuổi thọ dài nhất thần thú. Phụ quy, nó không chỉ là cửu đại thần thú bên trong dài nhất thần thú, tuổi thọ dài nhất thần thú, tại toàn bộ thần thánh thiên, tại toàn bộ thần thú bộ tộc, hắn đều là tốt nhất dài nhất thần thú, thậm chí có khả năng, tại toàn bộ thiên cảnh, phụ quy cũng có thể là dài nhất bối Thái Sơ Tiên. Liền xem như Thiên Tể Chân Long, Phượng Hậu còn tại trong nhân thế thời điểm, đều muốn xưng phụ quy là một tiếng quy lão. Nhưng là, về sau phụ quy tuổi thọ đã cao, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cũng không còn có tham gia qua Thiên Tể Tiên Cung đủ loại quyết sách. Về phần phụ quy là lúc nào rời khỏi Thiên Tể Tiên Cung vòng quyết sách, ngay cả Trọng Minh Tiên Vương cũng nói không rõ ràng, rất có thể là tại Thiên Tể Chân Long, Phượng Hậu còn tại trong nhân thế thời điểm, lại hoặc là có thể là tại Thiên Tể Chân Long, Phượng Hậu đã chết đi thời điểm. Tóm lại, phụ quy cực kỳ lâu liền không có xuất hiện, mọi người có khả năng biết đến là phụ quy vẫn luôn là lặn sâu tại phụ quy thiên trong đại dương mênh mông, bảo dưỡng tuổi thọ. Quy lão, nhìn thấy phụ quy xuất hiện, bất luận là Nguyệt Lang hay là Hóa Xà, bọn hắn đều là không khỏi vì đó sầm mặt lại. Đối với bọn hắn cửu đại thần thú mà nói, phụ quy tụ tập ngoại nhân đến đối kháng bọn hắn, rất phương pháp tối ưu phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Đây là để bọn hắn mười phần khó chịu sự tình, này làm sao không thể để cho bọn hắn vì đó biến sắc đâu. Quy lão, Thao Thiết trầm ngâm một chút, cuối cùng mới chậm rãi kêu một tiếng. Phụ quy nhìn trước mắt một màn này, chậm chậm nói, đó là chúc mừng ngươi, tiểu thao tử, cuối cùng từ trong lao đi ra. Tiểu thao tử, dạng này xưng hô, cái kia thật là những người khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cả nhân thế gian, trừ phụ quy loại tồn tại này bên ngoài, không còn có người có thể dạng này gọi Thao Thiết đi. Trên thực tế, phụ quy cũng đích thật là, có tư cách này dạng này gọi Thao Thiết, liền xem như Chân Tể Chân Long, Phượng Hậu còn tại thế thời điểm, đều muốn tôn hắn một tiếng quy lão lấy niên kỷ mà nói. Thao Thiết thật sự chính là phụ quy vãn bối, cho dù là Thao Thiết đã sống ức ức vạn năm lâu. Không biết quy lão, cử động lần này vì sao? Ở thời điểm này, Thao Thiết nhìn thoáng qua cửu nương, điên tiên, hạo tài một chút, chậm rãi nói với phụ quy. Cái kia, ngươi lại là vì thế nào? Phụ quy nhìn xem Thao Thiết, cũng đều không khỏi chậm rãi nói ra. Thao Thiết trầm giọng nói, quy lão, ta chính là vì thần thú bộ tộc. Phụ quy không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Không nên quên, tiểu thao tử, ngươi là như thế nào bị đánh nhập thiên lao, ngươi là bởi vì gì mà bị đánh nhập thiên lao đâu. Phụ quy lời như vậy, lập tức không biết để bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, hai đôi mắt đều nhìn ở trên người Thao Thiết. Không chỉ là thần thánh thiên, tầng trời thứ 24 rất nhiều đại đế cổ tổ bọn hắn tâm thần vì đó kịch chấn, liền xem như thị long tộc vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó tâm thần run lên. Mọi người đều biết Thao Thiết mất tích. Cũng có chút tiên nhân biết, Thao Thiết bị đánh nhập thiên lao, nhưng là, bởi vì là sự tình gì, không có bất kỳ người nào rõ ràng. Về phần Thao Thiết thị long tộc, càng là thở ở hô hấp, bởi vì bọn hắn biết Thao Thiết mất tích, thậm chí cũng có người biết, Thao Thiết bị đánh nhập thiên lao, nhưng là, Thiên Tể Tiên Cung, mặt khác thần thú, chưa từng có đã cho bất kỳ giải thích gì, cho nên, Thao Thiết vì sao mà bị đánh nhập thiên lao, tất cả mọi người không biết, là một đoàn mê. Chính là ngay cả Trọng Minh Tiên Vương loại tồn tại này. Cũng đều trong nội tâm run lên, hắn cũng rất muốn biết, năm đó cụ thể chuyện gì phát sinh, hoặc là cái này sẽ như Trọng Minh Tiên Chủ một dạng. Hai đời chúa tể, bị phong cấm. Thánh Linh Thạch Tiên, cũng đều không khỏi vì đó thất thần, cảm thấy cái này quá bất hợp lý, quá kỳ hoặc. Đầu tiên là có Thao Thiết bị đánh nhập thiên lao, hiện tại lại có Trọng Minh Tiên Vương, bị phong cấm liên tiếp lấy hai đời Thiên Tể Tiên Cung chủ nhân đều là, gặp như vậy vận mệnh, cuối cùng là vì sao đâu? Phía sau này có nguyên nhân gì đâu, là ai chủ trì đại cục dạng này đâu. Nghe được phụ quy lời như vậy, Thao Thiết cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, hắn trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Thần thú bộ tộc, nên cải biến thời điểm. Phụ quy chậm rãi nói ra,

mới có thể sống sót, nếu như chết tại diệt thế chi kiếp bên trong, coi như chưa rơi vào hắc ám, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ, người, đều đã chết rồi. Nghe được Hóa Xà bọn hắn mà nói, lập tức để Điên Tiên bọn hắn không khỏi vì đó sầm mặt lại, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ba vị đạo hữu là chính mình thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là chúng ta động thủ đâu. Côn Bằng trầm giọng nói, nếu là ba vị đạo hữu muốn chúng ta động thủ, chỉ sợ sẽ đã chết thống khổ hơn một chút. Thả dám chó, hươu chết vào tay ai, còn không biết, lão nương liều mạng với các ngươi trước. Cửu nương muốn xông đi lên, nhưng, vẫn là bị Điên Tiên kéo lại. Bọn hắn giao một cái ánh mắt, ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải liên thủ, mới có cơ hội sống sót, không có khả năng đơn đả độc đấu. Đạo hữu hay là buông xuống ảo tưởng như vậy đi, hôm nay bất kỳ người nào, đều mơ tưởng rời đi thần thánh thiên. Côn Bằng trầm giọng nói, thần thánh thiên hết thảy, đều chắc chắn trở thành thần thú bộ tộc khẩu phần lương thực. Côn Bằng lời như vậy nói ra, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng rời đi thần thánh thiên sao? Ngươi nhìn ta như thế nào? Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Ở thời điểm này, một người đứng ở nơi đó, một cái thường thường phàm phàm người bình thường đứng ở nơi đó. Nhìn thấy cái này thường thường phàm phàm người bình thường, bất luận là Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú, liền xem như thần thánh thiên rất nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Cái này thường thường phàm phàm người bình thường, bất luận thế nào nhìn, đều là một phàm nhân mà thôi, nhưng là, lại vẫn cứ ở thời điểm này khiêu chiến ngũ đại thần thú, đây quả thực là sâu kiến kêu gào chân long. Mà cùng những người khác tương phản chính là, Hạo Tài, Điên Tiên bọn hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Tại thời khắc này, bọn hắn biết mình được cứu rồi. Tiên sinh, chính là Điên Tiên, Hạo Tài, nhìn thấy đằng sau, cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Về phần thần thánh thiên thị long tộc tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có người nhận biết Lý Thất Dạ, cũng chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ. Bởi vì thần thánh thiên cho tới nay đều là ở vào phong bế bên trong, thị long tộc người, căn bản cũng không có rời đi thần thánh thiên. Bọn hắn lại làm sao biết đạo Lý Thất Dạ đâu? Cái này có thể được không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng dậy thời điểm, Thánh Linh Thạch Tiên cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức đứng lên. Trọng Minh Tiên Vương đưa tay ngăn cản Thánh Linh Thạch Tiên, đối với hắn lắc đầu. Cái này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đối kháng Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú thời điểm, Thánh Linh Thạch Tiên không khỏi lo âu nói ra. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa chắc. Nói xong, chính là im miệng không nói. Mà ở thời điểm này, Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú đều là hai mắt mãnh liệt, ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, bọn hắn ánh mắt đáng sợ, có thể hòa tan mất một cái tiểu thế giới. Thử nghĩ một chút, năm tôn thái sơ tiên thần thú, khi bọn hắn ánh mắt thẳng chiếu mà đến thời điểm, loại uy lực kia là bực nào cường. Đại, đừng nói là giết chết một phàm nhân, liền xem như hòa tan một cái tiểu thế giới, đó cũng là bên trên thường sự tình. Ngươi là người phương nào? Côn Bằng đương nhiên không biết Lý Thất Dạ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, một cái khách qua đường, đúng lúc là người đi ngang qua. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đương nhiên không tin đây là một cái khách qua đường, cũng sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ vừa vặn đi ngang qua. Một phàm nhân như vậy, tại thời khắc này, để Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú đều đoán không ra lai lịch, nếu là nói Lý Thất Dạ thật là một phàm nhân nha. Nhưng là, tại bọn hắn ngũ đại thần thú ánh mắt phía dưới, Lý Thất Dạ đều bình yên vô sự, ngay cả chân đều không có run rẩy một dạng, đây không phải một phàm nhân có thể làm đến, coi như Đại La Tiên, cũng không thể làm đến, chớ nói chi là một phàm nhân. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không phải phàm nhân, nhưng là, bất luận bọn hắn thế nào trên người Lý Thất Dạ đảo qua, bất luận bọn hắn thế nào đi thăm dò Lý Thất Dạ, trên người Lý Thất Dạ, bọn hắn đều nhìn không ra mảy may đầu mối. Cho nên, tại trong lúc nhất thời, Côn Bằng ngũ đại thần thú bọn hắn đều không nắm chắc được Lý Thất Dạ, là thế nào một tôn tồn tại, cũng đều không cách nào thăm dò Lý Thất Dạ sâu cạn. Nơi đây sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Thao Thiết trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nói ra, ta cũng muốn nơi đây sự tình không liên quan gì đến ta, nhưng, các ngươi đều nói rồi, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vừa vặn, ta cái này một cái cần rời đi nơi này người, này làm sao liền không liên quan gì đến ta đây? Cho nên, ta liền hỏi một chút, ta đây là có thể rời đi, hay là không thể rời đi đâu? Lý Thất Dạ hỏi như thế, lập tức để Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú không khỏi sững sờ một chút, không nghĩ tới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lại là hỏi ra như vậy. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy, trước mắt Lý Thất Dạ, hoặc là một kẻ ngốc, hoặc là một cái sâu không lường được tồn tại. Nhưng, lúc này Lý Thất Dạ, bất luận thế nào nhìn, đều không giống như là một kẻ ngốc, như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Nghĩ tới đây, Côn Bằng không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, chúng ta rộng lượng, không tính toán với ngươi, đặc cách ngươi rời đi. Côn Bằng đột nhiên chịu thua, để thần thánh thiên tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, thần thú bộ tộc muốn luyện hóa toàn bộ thế giới, có thể nói là hùng hổ dọa người, thiết huyết vô tình, liền xem như đồng dạng là cửu đại thần thú phụ quy, muốn phản kháng, đều bị thần thú bộ tộc không chút lưu tình chém giết. Hiện tại đối mặt một cái nhìn người phàm bình thường thời điểm, cường đại đến Côn Bằng dạng này thần thú, vậy mà phục nhuyễn, lại còn đặc biệt cho phép phàm nhân này rời đi, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi ngây dại, một phàm nhân như vậy, thật là có mạnh mẽ như vậy thần thông sao? Cường đại đến để ngũ đại thần thú đều không thể không nhượng bộ sao? Sự thật đâu, người lại sai lầm. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, con người của ta đâu, bất luận là tại bất kỳ địa phương nào, lúc ta muốn đến, liền đến, lúc ta muốn đi, liền đi. Không cần người khác đặc cách, càng không cần người khác khoan hồng độ lượng. Ngươi cảm thấy ngươi khoan hồng độ lượng thời điểm, ta lại vẫn cứ không cần. Vậy ngươi rời đi hay là không rời đi? Nghe được Lý Thất Dạ dạng này quấn miệng nói, Nguyệt Lang đều không có kiên nhẫn, không khỏi quát khẽ một tiếng, đánh gãy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ung dung nói, các ngươi vừa nói như vậy, vậy ta thì càng không muốn rời đi, vừa vặn ta còn có một chút điểm thời gian, hảo hảo ở lại đây, quét dọn quét dọn, quét dọn, quét dọn. Kỳ Lân không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, quét dọn cái gì đâu? Có thể đánh quét cái gì, cũng chính là nhổ nhổ cỏ, trừ trừ hại trùng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, quét nó thất, an nó nhà vậy. Cái này rất giống là một cái ngư đường, tại hồ cá này bên trong luôn luôn có như vậy, đầu cá lớn muốn đem cá con ăn đến thanh quang, vậy ta cũng chỉ có thể là đem cá lớn làm thịt rồi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú hai mắt không khỏi vì đó mãnh liệt, sát khí lập tức vọt lên. Nói như thế, ngươi là thiên địa chủ nhân. Thao Thiết trầm giọng nói. Thiên địa chủ nhân. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, ngươi đây cũng quá xem thường ta đi. Côn Bằng sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sau một lát, chậm chậm nói, ngươi cho là, ngươi có thể đủ đóng vai thương thiên nhân vật sao? Không hề nghi ngờ, Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn ngũ đại thần thú là nghe hiểu Lý Thất Dạ. Thương thiên. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng, lắc đầu, chậm chậm nói, thương thiên không hàng, thật đúng là trừ không được các ngươi. Nhưng, ta muốn trừ các ngươi, vậy liền giống dẫm chết mấy cái con dẹp một dạng, ngươi cảm thấy so thương thiên như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, lập tức để Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Khẩu khí thật lớn. Bất luận là Hóa Xa hay là Nguyệt Lang, bọn hắn đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Tự so thương thiên, vạn cổ đến nay lại có mấy người làm đến. Trên thực tế, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua, cho nên tự so thương thiên tồn tại, vậy chỉ bất quá là tự biên tự diễn thôi. Nếu quả như thật có thể cùng thương thiên sánh vai người, đã sớm giết tới thương khung, thậm chí là thay vào đó. Cũng không lớn. Lý Thất Dạ tính tình rất tốt, giống như là cùng hàng xóm trò chuyện việc nhà một dạng, thản nhiên nói, trừ mấy cái con dẹp, cái này có thể chẳng lẽ đi đâu, thoáng dọn dẹp một chút, liền có thể. Tốt, vậy chúng ta liền muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật sự có bản sự này. Ở thời điểm này, tính tình tương đối táo bạo Nguyệt Lang không khỏi quát to một tiếng. Trong nháy mắt này, Nguyệt Lang trên người thần thú khí tức lập tức bạo phát đi ra, làm cửu đại thần thú một trong. Nguyệt Lang cái kia khủng bố tuyệt luân thần thú khí tức cuồng sông mà đến thời điểm, có thể lật đổ bất kỳ một thế giới nào. Nhưng là, cuồng bạo như vậy khí tức trùng kích hướng Lý Thất Dạ thời điểm, căn bản là đối với Lý Thất Dạ chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa như là gió nhẹ phật mặt một dạng. Cũng tốt, đánh chó, không sợ chủ nhân không ra lộ mặt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi y phục, lộ ra nụ cười nồng đậm. Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn đều sầm mặt lại, Lý Thất Dạ đem bọn hắn so sánh chó. Đối với bọn hắn dạng này Thái Sơ Tiên mà nói, đối với bọn hắn dạng này, xưng bá toàn bộ thế giới vô số tuế nguyệt thần thú mà nói, lại làm sao có thể không có hỏa khí đâu. Làm thần thú, bọn hắn cao quý không gì sánh được, có thể bệ nghĩa bất luận sinh linh gì, tự nhận là huyết thống của mình so bất kỳ chủng tộc nào cũng cao hơn quý. Làm Thái Sơ Tiên, càng làm cho bọn hắn có thể nhìn xuống bất luận cái gì thế giới. Bọn hắn loại tồn tại này, cỡ nào cao cao tại thượng, lại bị Lý Thất Dạ so sánh chó. Bọn hắn không có hỏa khí mới là lạ chứ. Lui. Ngay tại Côn Bằng, Thao Thiết bọn hắn sắc mặt đại biến, trong nội tâm vì đó giận dữ thời điểm, một thanh âm từ chí hải bên trong chậm lại. Thanh âm này, tại đánh nát phụ quy thời điểm xuất hiện qua, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện, để thần thánh thiên toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ.

cái này là trong nhân thế chính mình đi thẩm phán, nên do đông đảo chúng sinh trời đất chứng giám đi thẩm phán. Cái kia tiên sinh cử động lần này, lại là vì cái gì đâu? Phiêu Miểu bất định thanh âm hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, ta làm ra, chẳng qua là tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, dọn dẹp một chút sân bãi mà thôi, thế giới cũng không phải là như vậy bằng phẳng, tại đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh trước đó, đem không bình thản đều san bằng nó. Cho nên, tiên sinh vẫn là phải giết ta. Lý Thất Dạ lời nói để Phiêu Miểu vô định thanh âm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, đúng vậy, bất quá nha, ngươi có thể phản kháng, con người của ta luôn luôn đều rất dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, tiên sinh, ta cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Phiêu Miểu vô định thanh âm phản đối Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, ngươi dám đi nhìn xem ánh mắt của hắn, rất kiên định đối với hắn nói, ngươi không có làm sai. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này Phiêu Miểu vô định thanh âm không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cho nên, ngươi không dám. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi có thể đối với thế giới này nói, ngươi không có làm sai, cũng cho là không có cô phụ bất luận kẻ nào. Nhưng, ngươi dám đối với hắn nói lời như vậy sao? Đáp án, ngay tại trong lòng của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem xa xôi chỗ. Có một số việc, chung quy là cần phải có người tới làm, tựa như tiên sinh là hắc thủ phía sau màn một dạng. Cuối cùng, cái này Phiêu Miểu vô định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, như vậy, ngươi nhất định phải đi đối mặt dạng này nhân quả, nó tới. Lúc này, Phiêu Miểu vô định thanh âm không khỏi vì đó trầm mặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua một hồi lâu đằng sau, Phiêu Miểu vô định thanh âm nói ra, tiên sinh, ngươi liền không có cái gì cần truyền thừa sao? Truyền thừa, cái gì truyền thừa? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Phiêu Miểu vô định thanh âm chậm rãi nói ra, tiên sinh nếu đứng được cao như thế, chẳng lẽ liền không cho người ta thế gian lưu lại chút gì sao? Ta đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh, chính là tốt nhất di sản. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây chính là ta lưu lại truyền thừa. Chẳng lẽ có thật trong nhà có mỏ, nhất định phải cho hậu thế lưu lại không thể? Nếu như ta có mỏ, như vậy, toàn bộ thế giới đều là ta mỏ, chẳng lẽ ta muốn đem thế giới này lưu cho con của ta hay sao? Đó là đương nhiên là lưu cho thế giới này. Chẳng lẽ tiên sinh liền không cho hậu đại lưu một điểm gì đó? Tung bay vô định thanh âm chậm rãi nói ra, chẳng lẽ tiên sinh liền không muốn chính mình huyết thống kéo dài vô song, vạn cổ bất diệt, để tiên sinh vết tích, vĩnh hằng khắc họa tại giữa nhân thế này? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, muốn chính mình huyết thống kéo dài làm gì? Ta cũng sẽ không tự luyến đến tự cho là chính mình huyết thống là cao quý đến mức nào, cũng không cho rằng chủng tộc của mình đến cỡ nào ghê gớm, ta chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, ta chẳng qua là đông đảo chúng sinh một thành viên thôi. Huyết thống, có cái gì tốt không dậy nổi, không phải liền là phàm huyết nha, ở trong nhân thế, đầy đường, nói câu không dễ nghe, thân là đông đảo chúng sinh một thành viên, huyết thống này không có cái gì cao quý chỗ. Mỗi một cái lỗ chân lông đều thẩm thấu lấy hôi thối, cái rắm thối nước tiểu, đây chính là đông đảo chúng sinh. Nhưng, tiên sinh lại không phải đông đảo chúng sinh. Phiêu Miểu vô định thanh âm, cũng không tán đồng Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy chỉ bất quá là tự luyến mà thôi, coi như ta là chân tiên, vậy cái này một thân huyết nhục chi khu, đó cũng là từ trong đông đảo chúng sinh mà đến, trở thành chân tiên, chính là ta kiên định không thay đổi đạo tâm. Mà không phải cái này một thân huyết nhục chi khu, cũng không phải cái gì huyết thống. Có ta như vậy một viên đạo tâm, liền xem như một con run dế, đó cũng là có thể trở thành ta như vậy tiên nhân. Căn bản là cùng ta huyết thống này, cùng ta xuất thân, cùng ta chủng tộc không có quan hệ gì. Cho nên, ta cái này một thân thân xác thối tha, có cái gì tốt đi truyền thừa. Về phần đạo tâm, đó là mỗi một cái sinh mệnh kiên định, A Miêu A Cẩu đều có thể đi thủ vững, cho nên, cũng không có cái gì xong đi truyền thừa. Chỉ cần ngươi trong lòng còn có nhất niệm, đi kiên định nó, liền có thể. Tiên sinh thật là cho rằng như vậy sao? Phiêu Miểu bất định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đạo muốn để con của ta đi nhận thế giới này, thống trị thế giới này, đó mới gọi ta truyền thừa sao? Cái này cười đến rụng răng coi như con của ta có thể truyền thừa của ta, không ném lão tử mặt, cháu trai kia đâu? Huyền Tôn đâu? Đời đời con cháu đâu? Ngươi liền thật cho rằng ngươi hậu đại có thể một mực kế thừa truyền thừa của ngươi sao? Coi như ta đem cái này thế giới lưu cho bọn hắn, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn cũng sống được như vậy một cái con dẹp một dạng, tử tôn nhiều bất tài, truyền thừa cho bọn hắn, có cái dám dùng. Nếu vốn liếng cuối cùng có một ngày đều bị phung phí xong, cái kia truyền cái gì truyền? Không nên quá tự cho là đúng, cũng đừng quá tự luyến, thế giới, thuộc về đông đảo chúng sinh, đem thế giới còn cho đông đảo chúng sinh, đây mới là thành tiên chuyện nên làm nhất. mới đối cho ngươi đi giống nhau từ đầu đến cuối thủ vững đạo tâm của ngươi. Xem ra, tiên sinh cũng không truyền thừa thuộc về. Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra, đừng quá đem mình làm một chuyện, tiên, vốn là vì đã mà cầu, không phải là vì hậu thế, cũng không phải vì truyền thừa tiếp. Nơi nào, có cái gì truyền thừa mà nói, đại đạo từ từ, cùng nhau đi tới, cuối cùng, chẳng qua là chính mình mà thôi. Nếu tiên sinh cho là đại đạo từ từ cô độc tiến lên, như vậy, vì sao tiên sinh không cho rằng càng hẳn là truyền thừa tiếp, khiến cho truyền thừa kéo dài không dứt, khiến cho càng nhiều hậu đại đi đến con đường của ngươi, kể từ đó, đại đạo lại chỗ nào sẽ cô độc tiến lên đâu? Phiêu Miểu Bất Định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi chẳng qua là si nhân nằm mơ thôi, cùng ngươi đồng bộ tiến lên, ngươi yêu nhất người, cuối cùng, rơi vào kết cục gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngay cả mình yêu nhất người ngươi cũng làm không được cùng hắn đồng hành, làm bạn đến cuối cùng, ngươi dựa vào cái gì liền cho là hậu thế, liền có thể trên một con đường này cùng ngươi đi đến cuối cùng, ngu xuẩn mà thôi. Tiên sinh, ngươi nói độc vậy. Đối với Lý Thất Dạ công kích như vậy, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm cũng lập tức có hỏa khí, muốn đối với Lý Thất Dạ bão nổi, tại vừa rồi, thanh âm của hắn cũng còn nghe không ra bất kỳ hỏa khí. Ta nói tới chính là sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, nhàn nhạt nói ra, ngươi tự nhận là, ai có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng? Thật là hậu thế sao? Nếu như ngay cả hậu thế đều có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, vậy tại sao không phải vị kia yêu ngươi nhất người, ngươi chỗ yêu nhất người cùng ngươi cùng đi đến cuối cùng đâu? Ngươi đây không phải bỏ bản lấy mặt sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi thật cho là, các ngươi thần thú bộ tộc liền thật mặt muốn truyền thừa cái gì hay sao? Chẳng lẽ ngươi thật cuồng vọng tự đại đến cho là, thế giới này chính là thuộc về các ngươi thần thú bộ tộc, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, tựa như các ngươi thống trị thần thánh thiên một dạng, ức vạn năm lâu, tỷ tỷ ức vạn sinh linh đều vì các ngươi làm nô lệ. Chúng ta thần thú bộ tộc, không có đến tuyệt lộ. Qua hồi lâu, cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhún vai, cười cười, nhàn nhạt nói ra, vừa vặn tương phản, ta cho là, liền các ngươi loại trạng thái này, các ngươi thần thú mới là nên tuyệt, thế giới này, không nên là các ngươi thần thú bộ tộc chuyên hưởng, nó là thuộc về đông đảo chúng sinh. Nói như thế, tiên sinh là muốn thẩm phán chúng ta thần thú bộ tộc rồi. Phiêu Miểu Vô Định thanh âm trầm giọng nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, nhưng mà, cũng không có, là chính ngươi thẩm phán các ngươi thần thú bộ tộc. Tiên sinh vì sao ra lời ấy? Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không hiểu, chậm rãi nói ra. Ngươi làm là chuyện gì? Sinh sôi các ngươi thần thú bộ tộc, để cho các ngươi thần thú bộ tộc có ức ức vạn hậu thế. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Nếu là ta thành công, có cái gì không được? Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra. Nếu là chúng ta thần thú bộ tộc hưng thịnh phồn vinh, như vậy, chúng ta thần thú bộ tộc tử tôn, nhất định trải rộng toàn bộ thiên cảnh, 30 thế giới, đều có ta thần thú bộ tộc tử tôn. Ha ha, có đôi khi, ta cảm thấy, ngươi thật là ngu xuẩn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhưng là, thế gian này ngu xuẩn nhiều như vậy, cũng đích thật là không thiếu ngươi dạng này một thằng ngu. Tiên sinh, xin ngươi lấy sự thật phản bác. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi lửa giận. Tốt, vậy ta liền theo ngươi suy nghĩ đi thử nghĩ một chút. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, ngươi đời đời con cháu, vô cùng vô tận, như vậy, ngươi thần thú bộ tộc tạo ra tử tôn, nhiều đến trải rộng toàn bộ thế giới, đây có phải hay không là rất tốt đẹp? Cái này có cái gì không thể sao? Phiêu Miểu Vô Định thanh âm chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu quả như thật là như vậy, Thái Sơ bộ tộc chính là các ngươi thần thú bộ tộc vết xe đổ. Lão Tặc Thiên chắc chắn trước diệt các ngươi thần thú bộ tộc. Chưa chắc. Phiêu Miểu Vô Định thanh âm trầm giọng nói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vì sao chưa chắc? Các ngươi thần thú bộ tộc nếu như nhất định phải bảo trì các ngươi cao quý, mà cường đại huyết thống, nếu như các ngươi thần thú bộ tộc trải rộng toàn bộ thiên cảnh, tại ngàn thế giới, như vậy, còn có cái gì thế giới có thể nuôi, đến sống các ngươi cường đại chủng tộc cao quý đâu? Các ngươi vẻn vẹn ngần ấy người, liền cần toàn bộ thần thánh thiên đi cung cấp nuôi dưỡng. Các ngươi thật là tử tôn vô số, thì còn đến đâu, tựa như là một cái ngư đường, toàn bộ ngư đường đều là cá lớn, đối với lão Tạc Thiên mà nói, đó thật là quá tốt rồi, như vậy hưng thịnh thành thục đại thế, một ngụm đánh xuống, đem toàn bộ thế giới diệt, đẹp quá thay, nhất cử tiêu diệt tất cả, trên cơ bản không có cái gì con dẹp trốn ở âm u nơi hẻo lánh. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, coi như ngươi cường đại đến có thể thay thế lão Tặc Thiên trình độ, thì tính sao? ngươi có thể sáng tạo ra càng nhiều thế giới tới sao? Không có khả năng, tại ngươi quản hạt phía dưới, ngươi đời đời con cháu vô cùng vô tận, trải rộng bố lấy toàn bộ thế giới. Như vậy, nhiều như thế tử tôn, bọn hắn ăn cái gì? Khi các ngươi tử tôn nhiều đến trải rộng mỗi một cái thế giới thời điểm. Như vậy, tựa như là vô số con rán một dạng tại trong toàn bộ thế giới sinh sôi thôi. Vậy căn bản liền chưa nói tới cái gì cao quý chân quý huyết thống, đều chỉ bất quá là dân đen thôi, coi như không phải cho chủng tộc khác khi dân đen. Vậy cũng chẳng qua là các ngươi thần tốt trong một bộ tộc, kẻ yếu cho người mạnh hơn khi dân đen, làm lao động tay chân mà thôi. Chẳng qua là chính các ngươi tại nô dịch lấy chính mình mà thôi, còn có lập tức quý dạ dày vô song sao. Chẳng qua là tiện như sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phiêu Miểu Vô Định thanh âm thật lâu không nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, làm tiên nhân, ngươi vốn hẳn nên có tốt hơn tiên đạo, có chính mình yêu nhau người, giúp đỡ lẫn nhau, đại đạo đồng bộ, có thể một đường đi đến vĩnh hằng bất diệt. Đáng tiếc, ngươi vì cái gọi là hậu thế, cái gọi là chủng tộc sinh sôi, tự tay bóp chết chính mình hết thảy, cũng là tự tay giết chết người mình yêu. Đủ rồi. Ở thời điểm này, Phiêu Miểu Vô Định thanh âm không chịu nổi Lý Thất Dạ dạng này kích thích, quát to một tiếng. Tại tiếng giống to này phía dưới, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, quét ngang lấy hết toàn bộ Chí Hải Đại Dương mênh mông. Cái này Phiêu Miểu Vô Định thanh âm, đích đích xác xác là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, gầm lên giận dữ phía dưới, liền đẩy ra ức ức vạn thời gian, không gian. Khi tất cả thời quang không gian bị một tiếng này gầm thét đẩy ra thời điểm, như vậy, thần thú bộ tộc chỗ ẩn thân liền bại lộ tại Lý Thất Dạ trước mặt. Ở thời điểm này, thần thú bộ tộc chỗ ẩn thân cứ như vậy bại lộ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Ở chỗ này, chính là vô số dòng sông thời gian giao thoa chi địa, vô số không gian lũy chồng chỗ, chỗ như vậy, không chỉ là dấu cực kỳ bí ẩn, làm cho không người nào có thể tìm tới, mà lại, nó là tại một đầu lại một đầu dòng sông thời gian giao thoa đằng sau, cái lại từng cái không gian lũy chồng đằng sau hình thành độc nhất vô nhị thời không. Dưới loại tình huống này, tất cả dòng sông thời gian, vô số hàng rào không gian, đều trở thành nơi này nhất kiên định, nhất trầm hậu phòng ngự bất kỳ người nào đều vào không được một chỗ như vậy. Mà lại ở nơi này, chỉ gặp thời gian cùng không gian rót thành một đầu lại một đầu dòng nước lớn, tạo thành một cái cự đại như tổ trạng một dạng địa phương, mà tại dạng này thời quang không gian trong cự sào, Thiên Tể Tiên Cung đứng sừng sững ở chỗ đó, mà tại cái này thời quang không gian cự sào bên trong mỗi một cái địa phương, đều có tự thành thiên địa, mà tại thiên địa này bên trong, chính là cái này đến cái khác thần thú ở nơi này địa phương. Tại dạng này một cái vô cùng thần kỳ thời không trong thế giới, là Thiên Tể Tiên Cung dính liền mỗi một cái thời không, nó tựa như là tất cả xào huyệt trung tâm một dạng, đem thần thú ở lại chỗ đều dính liền đứng lên, ổn định ở thời điểm này trong cự xào. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào đạo kia lại một đạo do thời gian cùng không gian tụ tập, mà thành dòng nước lớn, đạo này lại một đạo dòng nước lớn tựa như to lớn xào huyệt bao phủ đây. Hết thảy thời điểm, đây mới là thần thú bộ tộc chỗ ẩn thân căn bản, mà lại, dạng này cự sào căn cơ, cần để cho người vô pháp tưởng tượng lực lượng đi nâng lên, loại lực lượng này, thiên chi tiên đều là không cách nào sáng lập ra, mà lại, lực lượng như vậy cũng không phải bị sáng lập ra, nó là hồn nhiên trời sinh, lúc này mới có thể chân chính xem như tổ sào. Nhìn trước mắt dạng này thân nơi tại vô số trong thời không cự làm theo, Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, người khác đứng ở chỗ này thời điểm. Có lẽ không có khả năng nhìn ra ở trong đó ảo diệu, cũng không thể nhìn ra lực lượng như vậy nguồn gốc từ tại chỗ nào, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng nhìn ra tới, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, sinh mệnh chi xào, nguyên lai là chuyện như thế, cái này đích xác là không tầm thường, lại là tìm hiểu sinh mệnh chi xào ảo diệu. Ngay một khắc này, nghe được phanh, phanh, phanh, từng tiếng tiếng vang rung chuyển lấy tất cả thời không, từng tôn thân ảnh cao lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Canh giữ ở thời không này cự xào trước đó, Côn Bằng, Hóa Xà, Tháng. Không sai, đây là đang này trước đó rút đi trốn lui mà đi ngũ đại thần thú. Mà ở thời điểm này, Côn Bằng xuất lĩnh lấy mặt khác tứ đại thần thú, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thật tốt, đều ở nơi này, ta cũng không cần chạy đến địa phương khác đi, dọn dẹp một chút, vậy liền sạch sẽ. Tiên sinh, chúng ta thần thú bộ tộc cùng ngươi. Không cừu không oán, còn xin tiên sinh buông tha chúng ta thần thú bộ tộc. Ở thời điểm này, Côn Bằng hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, trầm giọng nói. Cùng qua các ngươi thần thú bộ tộc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, ta lúc nào để qua muốn diệt các ngươi thần thú bộ tộc rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Côn Bằng, thao thiết bọn hắn ngũ đại thần thú cũng không khỏi vì đó một chứng, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thoáng qua, giống như Lý Thất Dạ cũng không có nói như vậy. Cái kia tiên sinh tới đây. Côn Bằng chậm rãi hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, ta tới đây, vừa vặn lấy các ngươi đầu người trên cổ mà thôi. Tiên sinh, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hóa xà cũng không khỏi vì đó giận dữ, bọn hắn làm thái sơ tiên thần thú, áp đảo hết thảy sinh linh phía trên, chúa tể ức vạn năm lâu, bị Lý Thất Dạ như vậy khinh thị, đích thật là để bọn hắn mặt mò không nhịn được. Tại hóa xà bão nổi thời điểm, Côn Bằng cản bọn họ lại, đối với Lý Thất Dạ thật sâu khom người, chậm rãi nói ra, nếu như tiên sinh lấy chúng ta 5 vị thủ cấp, như vậy, tiên sinh có phải hay không liền quay người rời đi đâu? Ngươi ngược lại trung nghĩa. Lý Thất Dạ nhìn Côn Bằng một chút, vỗ tay cười to, nói ra, chẳng lẽ ngươi nguyện ý tự giấc thủ cấp? Côn Bằng thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, nếu như có thể hóa giải tiên sinh trong nội tâm không cam lòng, tiên sinh lấy huynh đệ chúng ta 5 người thủ cấp liền nguyện ý quay người rời đi, chúng ta nguyện gỡ xuống thủ cấp, để tiên sinh mang đi. Tam ca, nghe được Côn Bằng lời như vậy, hóa xa, Nguyệt Lang bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhịn không được hét lớn một tiếng, bọn hắn đương nhiên tâm không cam tình không nguyện. Khoát tay, ngăn trở bọn hắn, ổn định tâm tình của bọn hắn, đối với Lý Thất Dạ nói hết sức chân thành nói, tiên sinh, chúng ta thần thú bộ tộc cùng ngươi không cừu không oán, cho nên, ta cũng nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, hóa giải tiên sinh trong nội tâm phẫn khí, cho nên, nếu như có thể, chúng ta nguyện gỡ xuống chính mình thủ cấp, giao cho tiên sinh. Ngươi đổ hào khí, biết tiến thối, nguyện lấy đại cục làm trọng, thậm chí vì đại cục, ngay cả mình tính mệnh đều có thể không cần. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ một cái đùi. Cười to nói, đáng tiếc, ngươi không cùng ta cò kè mặc cả chỗ trống. Ý của tiên sinh, Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức để Côn Bằng không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi tự nhận là, tự giấc thủ cấp, đó là cực lớn thành ý, chính là 10 phần hào hùng, đây là tuẫn đạo vậy. Đáng tiếc, trong mắt ta, chả là cái cóc khô gì. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi tự cho là tuẫn đạo. Vậy cũng chẳng qua là bản thân cảm động thôi, tự cho là đúng thôi. Từ các ngươi muốn luyện hóa, thôn phệ toàn bộ thần thánh thiên một khắc kia trở đi, các ngươi trong mắt ta, vậy cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, ta muốn dẫn đi tính mạng của hắn, ai có thể ngăn được đâu. Cho nên, ngươi lấy cùng không lấy chính ngươi thủ cấp, cái kia đều không cải biến được bất cứ chuyện gì, đầu lâu của các ngươi, ta là muốn định, chỉ bất quá, chính các ngươi gỡ xuống đầu lâu của mình, đây chẳng qua là thiếu thụ chút đau khổ mà thôi. Nhưng, vậy cũng vẻn vẹn chuyện của chính các ngươi, ta muốn, cũng không chỉ là đầu lâu của các ngươi mà thôi. Cái kia tiên sinh còn muốn cái gì đâu? Côn Bằng bảo trì bình thản, chậm rãi nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, giang tay ra, nhàn nhạt cười cười, nói ra, còn muốn phượng hậu mệnh. Cuồng vọng. Tại cái này Nguyệt Lang nhịn không được, quát to, muốn hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng, lại bị Côn Bằng cản lại. Ai, ngươi kích động cái gì à? Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói ra, Phượng Hậu, không phải đã chết rồi sao? Nếu là một người chết, còn có thể có cái gì mệnh cho ta? Chẳng lẽ các ngươi Phượng Hậu còn chưa chết? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Nguyệt Lang lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hết sức xấu hổ khó xử. Tiên sinh nói đúng, một người chết, chúng ta không cách nào đem tính mạng của nàng cho ngươi. Côn Bằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cho nên, tiên sinh cũng chỉ có thể mang ta đi bọn họ tính mệnh mà thôi. Giấy, vĩnh viễn không gói được lửa. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nói ra, vậy ta đổi một cái thuyết pháp đi, ta tới, muốn dẫn đi ẩn tiên tính mệnh. Chúng ta nơi này, không có cái gì ẩn tiên. Thao Thiết trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn Thao Thiết một chút, vừa cười vừa nói, Khánh Kỵ năm đó đào tẩu, bị ô là gia nhập Liệp Tiên Liên Minh. Ta xem ra nha, gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, cũng không phải là Khánh Kỵ, mà là các ngươi, mới là Liệp Tiên Liên Minh trụ cột vững vàng. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Côn Bằng, Thao Thiết, Kỳ Lân bọn hắn cũng không khỏi vì đó có sắc đại biến. Cho nên, vì cái gì Liệp Tiên Liên Minh như vậy bí ẩn đâu, vẫn luôn chưa, từng tại địa phương khác xuất hiện qua, cũng không có bất luận kẻ nào biết Liệp Tiên Liên Minh ở nơi nào đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, bởi vì từ đầu đến cuối, Liệp Tiên Liên Minh liền ở trong Thần Thánh Thiên, mà Thần Thánh Thiên, cho tới bây giờ đều không cùng thế giới bên ngoài vãng lai. Cho nên, người khác lại làm sao có thể biết Liệp Tiên Minh ở nơi nào đâu. Côn Bằng không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, tiên sinh, chúng ta không biết ngươi nói cái gì. Chúng ta nơi này chỉ là thần thú bộ tộc, chỉ có huynh đệ chúng ta, không biết cái gì ẩn tiên, cũng không biết cái gì Liệp Tiên Liên Minh. Chính là hiếu kỳ, đã các ngươi thị long tộc là hầu hạ các ngươi, cũng không có cầm thị long tộc tiên nhân thế nào, như vậy, các ngươi có phải hay không đem phía ngoài tiên nhân lấy ra làm chút gì đâu. Nếu Tiểu Nguyệt không biết, vậy hẳn là không phải cầm phía ngoài tiên nhân đến cho ăn các ngươi ấu thú, cái này nhất định sẽ bị người phát hiện. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, trên dưới quan sát một chút Côn Bằng bọn hắn, thản nhiên nói, như vậy, các ngươi trở thành Liệp Tiên Liên Minh, đó chính là nhất định bắt qua không ít tiên nhân, mà lại đều là cường đại tiên nhân, chỉ sợ Thái Sơ Tiên, Đại La Kim Tiên đều có. Các ngươi không phải cầm bắt mà đến Thái Sơ Tiên, Đại La Kim Tiên tới nuôi dưỡng chính mình ấu thú, đó là lấy ra làm gì chứ? Tiên sinh không có chút nào chứng cứ thời điểm, không thể ngậm máu phun người. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Côn Bằng quát khẽ nói. Để cho ta đoán một cái. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đó chính là lấy ra đi sinh sôi. Các ngươi luôn có người muốn nếm thử lấy các ngươi thần thú bộ tộc, thậm chí không tiếc dùng huyết nhục chi khu tới làm xào huyệt. Như vậy, Thái Sơ Tiên, Đại La Kim Tiên là không còn gì tốt hơn chất dinh dưỡng. Cho nên, năm đó các ngươi bệ hạ Thiên Tể Chân Long, huyết nhục đều khó có khả năng mở rộng các ngươi thần thú bộ tộc sinh sôi, như thế nào lại cho là mặt khác Thái Sơ Tiên, Đại La Kim Tiên huyết nhục liền có thể đề cao mở rộng các ngươi sinh sôi đâu? Đánh rắm. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Nguyệt Lang không khỏi gầm thét một tiếng. Xem ra, việc này không phải là các ngươi tự mình tham gia, nhưng, trong lòng các ngươi nhất định biết. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem tham ăn, chậm rãi nói ra, không phải vậy, ngươi tại sao phải bị phong cấm đâu, đó là bởi vì ngươi cho là, ngươi bệ hạ không nên bị đối xử như thế. Ngươi cũng biết bí mật này, ngươi là phản đối bí mật này, cho nên, ngươi mới có thể bị phong cấm. Tiên sinh, đủ. Lúc này, Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú đều sắc mặt hết sức khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Côn Bằng phẫn nộ của bọn hắn, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, không, câu nói này, hẳn là ta tới nói, đủ rồi, nên ta chặt xuống các ngươi đầu cho thời điểm. Đầu lâu của chúng ta ngay ở chỗ này, tiên sinh tới bắt đi. Lúc này Thao Thiết cũng không khỏi hét to một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là còn có thể may mắn cho là, chính mình có thể còn sống sót hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ dạng này bình bình đạm đạm nói, lập tức để Côn Bằng, Thao San bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cuối cùng, Côn Bằng thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, tiên sinh, coi như ngươi sâu không lường được, nhưng là, chúng ta thần thú bộ tộc nội tình, cũng là không phải bình thường vậy. Tiên sinh nhất định để chúng ta không thèm đếm xỉa đồng quy vu tận. Chỉ sợ tiên sinh cũng muốn trả giá đắt, diệt thế chi kiếp muốn tới, tiên sinh, ngươi có thể ứng phó được. Bằng lời như vậy ám chỉ không thể minh bạch hơn được nữa, đây là đang cảnh cáo nhắc nhở Lý Thất Dạ, coi như Lý Thất Dạ có thể diệt đi bọn hắn, thậm chí là diệt đi bọn hắn toàn bộ thần thú bộ tộc, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng muốn trả giá đắt. Mà diệt thế chi kiếp muốn tới, nếu như Lý Thất Dạ không bảo trì trạng thái tốt nhất, tại trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới đi nghênh chiến diệt thế chi kiếp, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết thảm tại diệt thế chi kiếp dưới. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười vừa nói, ếch ngồi đáy giếng, diệt các ngươi, cần gì đại giới. Chẳng qua là tiện tay mà thôi, nếu không phải tâm ta tổn nhân từ, các ngươi hiện tại liền nói chuyện cơ hội đều không có. Tốt, vậy ta liền thử một chút. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hóa Xà liền không phục, hắn cũng không tin tà, hắn một vị thái sơ thần thú, chẳng lẽ liền thật như sâu kiến đồng dạng sao? Cho nên, Hóa Xà vừa dứt lời xong thời điểm, chính là ô rít lên một tiếng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Hóa Xà thân thể vô cùng vô tận, hắn đem thiên phú của mình triệt để bộc phát thời điểm, không chỉ là thân thể của hắn vô cùng vô tận, mà lại lập tức lao nhanh ra trăm ngàn vạn Hóa Xà thân thể. Mà lại cái này Hóa Xà thân thể, không phải huyễn ảnh, mỗi một cái thân thể đều là thật, mà lại, mỗi một cái thân thể đều là không giống với, bởi vì nó là từ khác nhau trong dòng sông thời gian lao nhanh mà ra. Có Hóa Xà thân thể, chính là đến từ cổ xưa không gì sánh được trong thời gian. Dạng này Hóa Xà thân thể, chính là thương cổ bằng bạc, có Hóa Xà thân thể, chính là chảy xuôi qua vô tận kiếp hỏa trong dòng sông thời gian lao nhanh mà ra, dạng này Hóa Xà thân thể gầm thét, mang theo cuồn cuộn nghiệp hỏa mà tới, cũng có Hóa Xà thân thể đến từ hư vô dòng sông thời gian, như vậy hư vô Hóa Xà thân thể lao nhanh mà tới thời điểm, trong nháy mắt chính là bao trùm tất cả thời không vô tận thân, đây cũng là Hóa Xà thiên phú, chỉ cần làm Hóa Xà bộ tộc đều có thiên phú như vậy, chỉ bất quá, mỗi một đầu Hóa Xà cảnh giới khác biệt. Vô tận thân uy lực không giống với thôi. Mà ở thời điểm này, vô tận thân ở Hóa Xà dạng này Thái Sơ Tiên trên thân thi triển ra thời điểm, đó là đem vô tận thân uy lực phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra. Nghe được ô, ô, minh vô số tiếng gầm bên tai không dứt, vô cùng vô tận Hóa Xà thân thể điên cuồng gầm thét xông về Lý Thất Dạ. Một màn khủng bố như thế, giống như là ngàn ngàn vạn vạn các loại đại thành Hóa Xà lao nhanh mà tới, dạng này một thức uy lực cường đại, có thể trong nháy mắt đạp diệt bất kỳ một cái nào tiên nhân liên minh. Đạp diệt bất kỳ một cái nào tiên nhân chỗ chúa tể thiên địa. Liền cái này sao? Đối mặt lao nhanh mà đến ngàn ngàn vạn vạn Hóa Xà thân thể, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một chút, bàn tay xòe ra, trong nháy mắt hướng ngàn ngàn vạn vạn hóa xà thân thể chộp tới. Lúc đầu, hóa xà vô tận thân bộc phát thời điểm, ngàn ngàn vạn vạn hóa xà thân thể lao nhanh mà tới thời điểm, giống như là trong nháy mắt lấp kín tất cả thời không. Khi Lý Thất Dạ duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái thời điểm, dù là hóa xà thân thể lại nhiều, có ngàn ngàn vạn vạn số lượng, có vô cùng vô tận trưởng thân thể, nhưng, tại thời khắc này, giống như là một đầu lại một đầu thật nhỏ chỉ gai một dạng, bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt nắm ở trong tay. Mặc kệ hóa xà vô tận thân cường đại đến mức nào, có được bao nhiêu thân thể, khi Lý Thất Dạ đại thủ đưa tay bắt lấy thời điểm, tất cả hóa xà chi thân đó chính là nhỏ bé không gì sánh được chỉ gai mà thôi. Thậm chí ngay cả thật nhỏ chỉ gai cũng không bằng, bởi vì vô số nhỏ bé chỉ gai bóp thành một cỗ thời điểm, còn thập phần cường đại tính bền dẻo, nói không chừng đại lực đi xé rách, đều khó có khả năng đem nó vỡ ra. Nhưng, khi tất cả hóa xà thân thể bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt nắm trong tay thời điểm, sự yếu đuối của nó giống như là tơ nhện một dạng. Dù là tơ nhện lại nhiều, có ngàn ngàn vạn vạn đầu tơ nhện, nhưng, bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay thời điểm, chính là như vậy không chịu nổi một kích. Lý Thất Dạ hai tay xé ra thời điểm, chính là a kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng thời không này đến thời không khác, truyền khắp cái này đến cái khác không gian, tại miệng một tiếng phía dưới, máu tươi bão táp không ngừng, trong nháy mắt có thể hóa thành rót đầy thiên địa huyết hải. Tại cái này giáng trước mắt ở giữa, hóa xà vô tận thân, cho dù là ra ngàn ngàn vạn vạn thân thể, đều bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh kéo thành hai đoạn, đương thiên ngàn vạn vạn hóa xà chi bị Lý Thất Dạ một thành hai đoạn thời điểm, đáng sợ máu tươi bão táp mà ra, che mất toàn bộ không gian, giống như là một cái cự đại huyết hải một dạng. Chỉ là tiện tay ở giữa, chính là đem hóa xà vô tận chi thân xé đứt, trong nháy mắt đem hóa xà đánh về nguyên hình, sắc mặt trắng bệch, đau đến kêu thảm không thôi. Ngươi dám? Nhìn thấy hóa xà bị xé đứt thời điểm, Nguyệt Lang thấy tình huống không ổn, giống lớn một tiếng. Tại thời gian nhanh nhất bên trong, Nguyệt Lang trong nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, miệng rộng một tiếng, chính là ô rít lên một tiếng, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Rít gào thời không, Nguyệt Lang thiên phú. Nguyệt Lang gào thét trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa giống như trong nháy mắt sáng chói đứng lên, dạng này ánh sáng sáng chói trong nháy mắt chuyển khắp tất cả dòng sông thời gian, tất cả không gian trùng điệp. Mà Nguyệt Lang chỗ gầm thét đi ra rít gào thời không, cái kia không còn là thời gian cùng không gian dòng lũ, mà là Nguyệt Lang đem chính mình thú huyết bộc phát đến cực hạn, đem rít gào thời không hóa thành mạch sung. Trong một sát na này, Nguyệt Lang cũng là không thèm đếm xỉa, đem chính mình rít gào thời không đẩy lên cực hạn. Dạng này rít gào thời không hóa thành mạch sung thời điểm, như vậy, ánh sáng của nó chi sáng chói, bất luận là trăm ngàn vạn năm đằng sau, hay là ức vạn năm trước đó, đều bị dạng này thời không mạch sung chỗ chiếu sáng. Tất cả mê thất tại trí hải tiên nhân, đều thấy được dạng này sáng chói mạch sung chi quang. Ở trong trí hải, đã có vô số dòng sông thời gian, vô tận không gian trùng điệp. Ở thời điểm này, bất luận là mê thất ở đâu một đầu trong dòng sông thời gian, cái nào trong không gian thứ nguyên tiên nhân, đều thấy được dạng này thời không hào quang óng ánh. Rít gào thời không, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Dạng này một cái uy lực tuyệt luân rít gào thời không. Đây tuyệt đối là có thể đánh xuyên bất kỳ một cái nào tiên vực, liền xem như Thái Sơ Tiên, nếu như lấy nhục thân đón đánh một kích dạng này rít gào thời không nói, như vậy, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh xuyên nhục thân. Cho dù là điên tiên bọn hắn loại tồn tại này, đón đánh bên dưới một kích dạng này rít gào thời không thời điểm, vậy cũng sẽ trong nháy mắt Thái Sơ chi thân bị đánh xuyên. Nhưng, dù là rít gào thời không uy lực mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không có đưa tay đón mặc cho rít gào thời không trùng điệp đánh vào. Trên lồng ngực của mình thời điểm, đó là căn bản không có đánh xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, thậm chí không có thương tổn đến Lý Thất Dạ lồng ngực, cái kia vẻn vẹn chiếu vào một sợi khói nhẹ mà thôi. Cứ như vậy sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nguyệt Lang cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, chính hắn đều choáng tại chỗ, hắn rít gào thời không là thế nào uy lực hắn có thể không rõ ràng sao? Coi như thiên chi tiên đón đánh một cái hắn rít gào thời không, dù là không có khả năng đánh xuyên thiên chi tiên lồng ngực, vậy cũng sẽ kích thương thiên chi tiên lồng ngực. Nhưng là, ở thời điểm này, oanh trên người Lý Thất Dạ, ngay cả một chút thương đều không có. Cũng bất quá như vậy. Tại Nguyệt Lang ngẩn ngơ thời điểm, Lý Thất Dạ tùy tiện khẽ vươn tay, chính là một cái đấm móc, tại phanh một tiếng vang lên phía dưới, trùng kích hướng Lý Thất Dạ, trên lồng ngực rít gào thời không trong nháy mắt bị đánh đến dập tắt. Tại Lý Thất Dạ dạng này tùy tiện một cái đấm móc phía dưới, Nguyệt Lang rít gào thời không giống như là ban đêm yếu ớt ánh nến một dạng, chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, là có thể đem dạng này ánh nến mặt quạt. Mà tại tát diệt rít gào thời không thời điểm, Lý Thất Dạ tùy tiện đấm móc liền đã nặng nề mà đập vào Nguyệt Lang trên gương mặt. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, máu tươi bắn tung tóe, vẩy xuống tại bất kỳ một cái nào trong thời không. Trong nháy mắt này, Nghe được A kêu thê lương thảm thiết tại tất cả tiên nhân bên tai quanh quẩn, trong khi hắn tiên nhân chạy tới thời điểm, nhìn thấy Nguyệt Lang bị Nhất Câu tùy tiện đấm móc đánh về, mà lại, toàn bộ miệng bị đánh đến vỡ nát. Chớ có cuồng. Tại Nguyệt Lang thảm bại phía dưới thời điểm, Kỳ Lân giống lớn một tiếng. Nghe được Kỳ Lân giống to một tiếng thời điểm, ánh lửa lóe lên, tại bác một tiếng phía dưới, tựa như là đốt sáng lên một chiếc đèn. Ở trong hắc ám, đốt sáng lên một chiếc đèn, đó là có thể cho bất luận sinh mệnh nào ở trong hắc ám chỉ rõ phương hướng. Nhưng là, chiếc đèn này thắp sáng thời điểm, ánh sáng của nó trong nháy mắt lan tràn tới tất cả thế giới thời điểm. Như vậy, nó cũng không phải là đốt sáng lên một chiếc đèn, mà là nó tại đốt sáng lên tất cả thế giới. Nó là thiêu đốt tất cả thế giới. Trường đăng bất diệt, đây chính là Kỳ Lân thiên phú. Mà lại, Kỳ Lân thực lực so Nguyệt Lang, hóa xà càng thêm cường đại, khi hắn trường đăng bất diệt bộc phát thời điểm, đó chính là tại đốt cháy tất cả thế giới. Má ơi! Vừa chạy tới tiên nhân, vô thượng cự đầu nhìn thấy dạng này sáng ngời muốn đốt cháy tất cả thế giới thời điểm, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, có vô thượng cự đầu xông đến quá nhanh, lập tức vọt tới trước mặt thời điểm. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt bị đốt thành tro. Lúc đầu, trường đăng bất diệt thắp sáng tất cả thế giới, để bất luận kẻ nào đều coi là cái này sẽ là đốt cháy tất cả thế giới, nhưng là, bồng. Một tiếng phía dưới, trường đăng bất diệt không phải thiêu đốt tất cả thế giới, mà là tại trong nháy mắt này, đem tất cả thế giới hỏa chủng, tất cả thế giới nghiệp hỏa chi lực, tất cả, trong thời gian sinh mệnh chi hỏa các loại hết thảy hỏa chủng đều trồng chất ở, tại Lý Thất Dạ, trên thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.